Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, trở về, sống nhờ hình zombie Ngô Công. Này sống nhờ zombie do Ngô Công đột biến, hỗn hợp này nhân loại cùng với zombie người máy, biến chuyển tới sống nhờ hình thái zombie, cùng côn trùng có loại tự nhiên làm theo thân cận, có thể tung sống nhờ côn trùng, xâm phạm zombie trong đầu, tới khống chế zombie, nắm giữ zombie không có trí lực, mặc dù có thể bỏ qua không tính. Tương Sơn nhìn đến bên trong điện thoại di động giới thiệu, trong lòng vẫn là có chút không nén được khiếp sợ, vật này lại thật sẽ có chỉ số thông minh, chính mình suy đoán lại đúng, cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng khó giải quyết. Này sống nhờ hình zombie, do côn trùng đột biến, có thể xâm phạm zombie tới khống chế zombie, zombie ở trong thành phố không nên quá nhiều, nếu như cũng bị khống chế, để cho bọn họ ở có trí lực zombie tay chung chỉ huy lời nói. Kia là phi thường chuyện kinh khủng, có chút sợ, nhưng là cũng không có năng lực làm, mình có thể làm cũng chỉ có là thấy một cái, tiêu diệt một cái, còn có đem những tin tức này nói cho nhiều người hơn. Để cho những người may mắn còn sống sót nhất lên đề phòng. Nhìn một chút đầy đất côn trùng thi thể, Tương Sơn cũng ý thức được, khả năng ở một ít trùng loại phồn đa địa phương, sẽ sinh ra loại này sống nhờ hình zombie, chạm xe này nhà cầu. Bởi vì hẻo lánh, không người sử dụng, phần lớn người đều tại trong trạm xe sử dụng bên kia nhà cầu. Mà nhà cầu liền có thể nói hoang phế một dạng cho nên quá nhiều con gián văn trùng sinh ra. Cho nên đưa đến zombie biến dị. Trong đầu suy nghĩ, Tương Sơn từ cửa hàng mua một cái nhiên thiêu đạn, cùng tiểu hắc thối lui ra đậu điểm, sau đó kéo ra móc kéo, ném vào đống lớn côn trùng cùng zombie trong thi thể, ồn ào, trong nháy mắt lân trắng nhảy, minh hỏa thuấn lên, lửa lớn tràn ngập, Tương Sơn lui lui. Vỗ vỗ tiểu hắc móng trước cánh tay, hướng trạm xe phòng khách bên kia đi tới. Trạm xe sự tình kết thúc, nhưng là cũng cho hắn gõ tỉnh một cái chuông báo động. Nói cho hắn biết zombie đang không ngừng biến dị, mình cũng muốn thay đổi càng cẩn thận. Rào tiếng nước chảy vang, nước chảy rất lớn, thanh âm rất gấp gáp. Ở nơi này trong tận thế nước rất chân quý dưới tình huống. Vẫn còn có người như vậy lãng phí nước. Là, Tương Sơn tại vị ở trạm xe sau lưng trạm xăng dầu vị trí. Thanh trừ sạch sẽ không nhiều zombie, đang ở cho tiểu hắc tắm. Không sai, trực tiếp dùng bên cạnh sửa xe tiệm vòi nước hướng nó. Tận thế đến, có nhiều chỗ tắt nước, cũng có nhiều chỗ không ngừng nước, nhưng là còn lại nhân loại cũng không dám đang sử dụng những khả năng này bị ô nhiễm nguồn nước. Cho nên nước tài nguyên là có. Nhưng là không ai dám dùng, tất cả mọi người tìm cái loại này dán kín gìn giữ hoàn hảo nước. Tương Sơn không suy nghĩ nhiều, mình bị zombie bắt mở đều không sao, khả năng liền như chính mình hiểu, zombie sẽ không lây nhân loại, mặc dù không dám đi thí nghiệm tính lại để cho zombie thương tổn tới mình. Nhưng là hắn cảm thấy có chút không có vấn đề, coi như dùng ô nhiễm nước cho tiểu hắc này cơ giới thể. Hướng tắm rửa, cũng sẽ không có chuyện gì. Tiểu hắc là máy chó, làm sao có thể lây. Ra trong khu vực quản lý nước dồn dập cọ rửa tiểu hắc thân thể. Đừng động, rửa cho ngươi tắm, ti em, con mụ nó, như vậy bẩn. Sau này không ta ra lệnh đừng đi zombie chất. Chán ghét không, Tương Sơn oán trách, vừa dùng trên tay nhặt được chỗi cắm tiểu hắc thân hình khổng lồ. Tiểu hắc lắc đầu, vẫy đuôi. Lại một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ, cái này làm cho Tương Sơn vừa bực mình vừa buồn cười. Mẹ nhà nó, chó chết, ngươi ti em, con mụ nó, run cái gì, ngươi cũng không phải là chó thật, ta đều bị ngươi làm ướt a. Tẩy rửa tiểu hắc lại như con chó cả người lay động. Trong nháy mắt đem trên người ướt nhẹp nước vậy khắp nơi đều là. Tương Sơn bị lộng được, phải. Cũng ướt, lau sắc mặt nước đọng, Tương Sơn mua nhanh khăn tắm lớn, nhìn giặt rửa không sai biệt lắm, trước cho mình xoa một chút, sau đó tự cấp tiểu hắc cũng xoa một chút, để lên ba lô, sửa sang lại chính mình, nhảy lên tiểu hắc phác, đen a, ngoan chút, đi theo ta có thịt ăn, Tương Sơn thấp giọng nói với nó. Mặc dù cảm giác mình lời nói có chút không đúng, bởi vì tiểu hắc dường như không cần phải ăn uống, nhưng là vẫn vỗ vỗ tiểu hắc phác, trong nháy mắt giống như trăm cây số gia tốc, tiểu hắc chở Tương Sơn, lủi chạy ra ngoài, một cái vượt nhảy, sắp tới chừng mấy thước, ta xin em, nhanh như vậy đuổi ăn cứt a, chó chết, trong gió truyền tới Tương Sơn xốc xếch tiếng kêu, một người một chó bóng lưng, dần dần đi xa, Dương Nghị đi theo Hạ Chân Thân sau, nhìn nàng chạy chậm không ngừng lay động hai chân, cùng với kia cái mông, không tự chủ lại nuốt nước miếng, là một công ty thiết kế nghiệp vụ viên, bản thân bởi vì tướng mạo một loại đầu một dạng vừa không có tiền, mới ra hình thái xã hội hắn, cũng không có tìm tới qua đối tượng, cho nên nhìn thấy Hạ thật xinh đẹp như vậy nữ hài. Kích động vô cùng, mặc dù nhưng đã tận thế, nhưng là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi ở nơi này tận thế không có bất kỳ dựa vào. Cùng với lẫn nhau dựa vào điều kiện tiên quyết, Dương Nghị bây giờ vô cùng khát vọng một trận yêu, giống như cái loại này anh hùng cứu mỹ nhân cảnh tượng. Tại chính mình nịnh hót xuống, Hạ thật ra thì đã cùng hắn đến gần, mặc dù này là chính bản thân hắn ý tưởng. Hắn cảm giác mình cũng có cơ hội, nhưng là người nam nhân kia đến, đánh vỡ hết thảy, Lạp Phong trang bị, Lạp Phong súng ống, cùng với thân thủ đáng sợ, cùng tràn đầy sức dụ dỗ thức ăn. Hơn nữa người nam nhân kia lại đối với, đúng, Hạ thật rất có hứng thú dáng vẻ, để cho hắn vô cùng phẫn hận vừa đành chịu, bất quá cũng còn khá, người nam nhân kia bây giờ hẳn chết. Nhưng là không biết tại sao trong đáy lòng lại có loại đáng tiếc cảm giác. Là đang ở là không người đang bảo vệ bọn họ mà đáng tiếc sao? Dương Nghị cũng không nói rõ ràng, bất quá ngẩng đầu nhìn Hạ Thật đưa lưng về mình cái mông. Dương Nghị vừa nóng huyết dâng trào, hiện tại cũng tận thế, còn muốn khác, đừng, làm gì, có thể sống một ngày là một ngày, cũng không ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Hạ Thật cùng Dương Nghị cùng với thành phần trí thức muội, còn có gã đeo kính, ở trung niên nam nhân dưới sự hướng dẫn, đi Tương Sơn biến mất địa phương kiểm tra, khi nhìn đến lớn vô cùng quái vật thi thể sau, mấy người đều là sợ hãi ngầm thừa nhận đến, đúng là như vậy trước mặt quái vật, dường như người nam nhân kia coi như giết chết quái vật. Chắc là đồng quy vu tận đi, đại gia, mọi người. Rất an tĩnh nhìn chung quanh một chút hết thảy, sau đó hướng nhà khách trở về. Bất quá lúc này Dương Nghị một mực đi theo Hạ Chân Thân sau. Mà Hạ Thật trong đầu ngổn ngang, không có đề phòng chút nào. Suy nghĩ sau này hoặc là khác, đừng, chuyện gì, kiện thân nguyên nhân, để cho Hạ Thật có rất nhiều cô gái hâm mộ vóc người. Cho nên hắn có thể đi làm thêm phòng thể dục huấn luyện viên. Đây cũng là nàng tư bản chỗ, ở tư Tương Sơn kia bắt được thay đổi thay quần áo sau. Bây giờ nàng mặc là dù sao chịu mài lại giãn ra quần jean. Mặc dù không chặt như vậy thân, nhưng là bởi vì không biết kích thước, Tương Sơn mua hay lại là đều cây số quần áo, cũng đưa đến Hạ Thật xuyên gấp vô cùng tiếp cận, để cho nàng vốn là to lớn mật đào mông, như cũ hiển lộ không thể nghi ngờ. Dương Nghị liền giống như bị sa vào như thế, nhìn chằm chằm nàng cái mông, cho đến Hạ Thật cũng cảm nhận được kia ánh mắt nóng bỏng. Dương Nghị ngươi làm gì vậy? Tự nhiên đờ ra làm gì? Hạ Thật dừng lại, trong tay cầm vũ khí, ánh mắt có chút chán ghét nhìn hắn. Dương Nghị lấy lại tinh thần, không biết trong đầu hắn nghĩ, muốn, là cái gì ý nghĩ xấu xa, lại có điểm có chút ngẩn người. Phục hồi tinh thần lại nói, ngạch, Hạ Thật bây giờ ngươi dự định sau này làm sao bây giờ? Nếu không làm bạn gái của ta, bảo vệ ta ngươi, không nghĩ tới Dương Nghị lại đột nhiên như vậy trực tiếp mở miệng. Hạ Thật nhíu mày, trên tay nắm thật chặt dao phay cùng tấm thuẫn, nói, Dương Nghị, cũng không biết có thể không có thể sống được, cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chính ta có vũ khí. Ta có thể bảo vệ chính ta, Dương Nghị bị sặc một câu. Có chút đỏ mặt, nói tiếp, nữ nhân dĩ nhiên cần phải bảo vệ kéo. Ngươi làm bạn gái của ta, có nguy hiểm gì ta sẽ giúp ngươi đỡ lấy. Nhiều người sức mạnh lớn, nam nữ phối hợp làm việc không mệt, nghe Dương Nghị càng nói càng vượt quá bình thường. Hạ Thật mặt cũng hơi đen, suy nghĩ nóng lên mở miệng nói. Ngươi trước bảo vệ tốt chính ngươi đi, mỗi ngày ăn nhiều nhất, cũng không thấy ngươi từng giết zombie. Ngươi nếu là có người nam nhân kia lợi hại như vậy. Ta buổi tối rửa sạch sẽ nằm chờ ngươi, thanh âm nói chuyện có chút nặng. Trước mặt đang ở đi mấy người cũng nghe đồn thanh âm. Đi tới, không minh bạch nhìn thật giống như cãi vã hai người. Dương Nghị rất lúng túng đỏ mặt, bị Hạ Thật nhất cổ họng sặc có chút không kìm chế được nỗi lòng. Tên kia không phải là có súng ấy ư, có súng ta cũng có thể giết zombie. Có chuyện gì ngạc nhiên, có súng cũng là người khác bản lĩnh. Ngươi đảo là mình đi kiếm súng a, trừ súng hắn còn có thể cho chúng ta thức ăn và vũ khí. Còn có ngươi nhìn bọn ta y phục trên người đều là hắn cho, Hạ lời thật có chút đau nhói Dương. Nghị yếu ớt lòng tự ái. Dương Nghị hầm hừ, thảo, vậy ngươi đi tìm hắn a. Hắn đều ti em, con mụ nó, chết, bị Dương Nghị gầm một tiếng. Hạ Thật cũng ngây người. Đúng vậy, có người nam nhân kia bảo vệ. Có lẽ chúng ta sẽ sống lâu hơn nhiều chút. Có lẽ không dùng tại khổ cực như vậy. Nhưng là bây giờ hết thảy đều không. Sau lưng xông tới mấy người. Cũng nghe thanh bọn họ đối thoại. Đại khái cũng biết hai người dây dưa dễ má. Cũng trầm mặc xuống. Dương Nghị lời nói chẳng những kích thích đến Hạ Thật. Cũng kích thích đến bên người mấy người. Không gian đột nhiên an tĩnh lại, coi như bên ngoài phòng mặt trời nóng như thiêu, mấy người tất cả đều là trong lòng dị thường lạnh giá. Suy nghĩ ngày tháng sau đó, phảng phất là loại dày vò cảm giác, người đâu, người đều chết đi đâu. Đột nhiên một tiếng hô to âm thanh truyền tới, khoảng cách nhà khách không xa mấy người, đều là cả người run lên, trầm thấp máy móc thanh âm đàm thoại, lại là không thể quen thuộc hơn. Đây không phải là người nam nhân kia tiếng kêu sao? Hạ Thật không biết thế nào, lại có loại rơi lệ xung động, xoay người hướng lên tiếng đất, nhà khách chạy đi, bên người vài người, cũng ở đây ngẩn người một chút sau, đuổi theo chạy lên, chỉ có Dương Nghị ở đó đờ đẫn đến, cặp mắt có chút đăm đăm, thì thầm trong miệng, lại không có chết, làm sao có thể không có chết, ngoặc kép, hết chương.